mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 37, Góc Truyện Audio.com. Trần Lạc lại chạy đến nhìn thấy thế giới các làm ổ cả ngày. Tầng thứ nhất rất nhiều sách, nhưng đồng dạng thực loạn. Trong một quyển sách phần lớn chính là nói ba xạo hỗn loạn. Từ trong đó đem có bộ phận có liên quan Tang Tử từng bước tìm ra cũng không dễ dàng. Từ khi có thể đi vào nhìn thấy thế giới khác, trừ bỏ đi đỉnh Vũ Lăng mỗi nửa tháng, Trần Lạc đều không ngừng xem sách, nhưng chờ cậu đem tư liệu có thể tìm đều xem xong. Trừ bỏ được biết lịch sử nguyên nhân có Tang Tử, cũng không tìm được cái gì có thể giúp Tang Tử tăng lên thực lực. Thứ này liền giống như là một cái điểm mù trong tu chân giới. Vĩnh viễn đều đặt ở nơi đó, lại không ai đi giải quyết, bởi vì Tang Tử không thể tu chân, đã định trước là một phàm nhân. Phàm nhân đối với cái này bó tay không biện pháp, mà tu chân giới cũng không có khả năng bởi vì phàm nhân mà gây chiến. Trần Lạc thở dài, cậu biết bởi vì nguyên nhân ủ rũ, A Lăng nhà mình cho dù mộ tính cực cao, tu vi cũng khó tiến thêm, cho dù hiện giờ có đại lượng tài nguyên, hoàn cảnh linh khí dư thừa, thời gian hơn nửa năm cũng chỉ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tu chân giới chính là cá lớn nuốt cá bé. Trần Lạc làm sao có thể để Trần Lăng gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Cậu cuối cùng hạ quyết định, đi tìm kiếm bàn tay vàng của nhân vật chính. Trong nguyên tắc nói thế này, nhân vật chính trải qua rất nhiều cực khổ, bị yêu thú công kích lưu lạc đến bên trong đại sơn. Dưới duyên phận đưa đẩy tiến nhập động phủ truyền thừa, chiếm được bàn tay vàng mấu chốt trong cả bộ truyện, truyền thừa cùng với phệ linh kiếm. Đây là vạn năm trước lúc tiên ma đại chiến, đầu lĩnh ma tu đồ linh lão tổ lưu lại truyền thừa. Nhưng ở đoạn sau chuyện cũng mơ hồ đề cập tới, đồ linh lão tổ cùng nhân vật truyền kỳ tu tiên giới lúc ấy hàm thần chân nhân trước kia từng là một đôi bạn tốt. Bên trong động phủ kia rất có thể còn có một phần truyền thừa tu tiên. Truyền thừa đồ linh lão tổ lưu lại có thể làm cho nhân vật chính đột phá giam cầm ủ rũ mang đến. Thậm chí đạt tới cảnh giới của người bình thường, như vậy truyền thừa tu tiên cũng có thể khắc chế ủ rũ trong cơ thể Trần Lăng. Chính là thời gian đến thế giới này ngày càng dài, ký ức của Trần Lạc đối với nguyên tắc cũng càng ngày càng mơ hồ. Nếu không phải từng đem tin tức trong trí nhớ có thể chữa khỏi Trần Lăng ghi chép lại. Hiện giờ cậu còn không biết làm sao, động phủ truyền thừa nằm ở núi non cũng không dễ tìm. Nhưng ước chừng là không xa địa phương năm đó đồ linh lão tổ ngã xuống ghi chép về thời gian một vạn năm trước đã quá xa. Trần Lạc tính toán dùng nhiều thời gian chút, chậm rãi sắp xếp rồi tìm, chờ cậu đến trúc cơ cao giai, học được ngự kiếm thuật, liền mang theo Trần Lăng đi tầm bảo, kiếm bảo vật, cho dù trong nhìn thấy thế giới cắt luôn là buổi sáng. Nhưng mới vừa ra khỏi cửa. Trần Lạc vẫn là đem tay che ở trên trán chắn dương quang chói mắt. Cậu híp mắt, dư quang nhìn thấy một thiếu nữ. Đó là một nữ tử xinh đẹp giống như ngọn lửa. Mặc váy hồng sắc, khóe mắt tựa hồ có ánh lửa thản nhiên lưu truyền. Đúng là nhạc sĩ ngày nhập tông dẫn đường Trần Lạc. Thấy Trần Lạc đi ra, nhãn tình nhạc sĩ sáng lên. Cất bước đi tới, ta nói nhiều ngày như vậy sao không thấy bóng dáng của ngươi đâu. Nguyên lai là mỗi ngày làm ổ ở trong này. Nhạc sĩ là một nữ nhân thực có sức quyến rũ, dùng cách nói hiện đại chính là ngự tỷ, đứng hàng đầu trong tam đại mỹ nhân Thanh Miểu Tông. Bất quá mỹ nhân này có một điểm đặc biệt, là thích tiểu sô ta. Trần Lạc tuổi không lớn diện mạo đáng yêu tăng thêm tính tình trầm ổn. Vô cùng hợp khẩu vị nàng, chỉ cần có chút thời gian nhàn rỗi liền đi khóa xương phong tìm cậu. Bất quá mấy ngày này Trần Lạc vẫn luôn làm ổ tại nhìn thấy thế giới khác. Làm nhạc sĩ vô hụt liên tiếp, rốt cục cũng tìm đến cửa nhìn thấy thế giới khác. Sư tỷ cũng tới nhìn thấy thế giới khác sao. Trần Lạc chậm rãi đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn treo tươi cười nhuyễn nộn, ánh mắt liếc trái liếc phải tìm kiếm chỗ chạy trốn. Nhạc sĩ nắm lấy khuôn mặt tươi cười nhuyễn nộn của cậu. Tận tình xoa bóp một phen. Chờ trong ánh mắt Trần Lạc cơ hồ chảy ra nước mắt. Lúc này mới thỏa mãn thu tay. Đừng giả bộ biết ngươi hôm nay đi tìm ca ca ngươi. Ta cũng là đặc biệt mà đem ngươi ngăn ở nơi này. Nha, cái này cho ngươi, ta cũng không dùng được. Ngươi gần đây đều giúp ca ca ngươi tăng lên tu vi. Cái này coi như là hữu dụng. Trần Lạc tiếp nhận tiểu hộp ngọc trong tay nhạc sĩ. Trong ánh mắt thúc giục của đối phương mở ra, bên trong nằm gốc cây hoa lan, ngửi một chút đầu óc liền thanh tỉnh, cảm thụ đối với linh khí chung quanh cũng càng nhiều, cậu không khỏi cả kinh nói. Ít tâm lan, thứ này là thánh phẩm mỹ dung, rất được nữ tu yêu thích, đồng thời còn có công dụng khác, đó là có thể tăng lên độ tinh khiết linh lực, nhưng chỉ hữu hiệu đối với luyện khí tu sĩ, nhưng lấy được ít tâm lan cũng không dễ dàng. Bởi vậy đa phần nhóm tu sĩ nam đều đưa cho tu sĩ nữ. Con trai độc nhất đan chú Phong Phong chủ Sương Nguyên Chí mê luyến nhạc sĩ tại Thanh Miểu Tông đã sớm không còn là bí mật. Mà nhạc sĩ cho tới bây giờ liền chướng mắt Sương Nguyên Chí đồng dạng không là phải bí mật. Sương Nguyên Chí xưa nay hoành hành ngang ngược, hơn nữa coi trọng mặt mũi. Hắn theo đuổi nhạc sĩ đến tột cùng là vì cái gì cũng không thể hiểu hết. Thủ đoạn truy cầu cũng là mỗi ngày đưa linh khí đan dược. Nếu không chính là các loại vật phẩm chân quý, nhạc sĩ cho tới bây giờ đều là cự tuyệt loại ít tâm lan quý trọng, chỉ có hoa không quả này không phải thứ nhạc sĩ sẽ truy cầu. Nghĩ đến là Sương Nguyên Chí đưa cho nàng, mà nàng nghĩ cho Trần Lạc liền thu lấy. Cầm hộp ngọc, sắc mặt Trần Lạc có chút cứng ngắc, cậu vẫn là không quen tiếp thu hảo ý của người khác. Bởi vì càng nhiều thời điểm, hết thảy cậu đạt được đều là chính mình tranh thủ. Đa tạ sư tỷ, Trần Lạc trịnh trọng hướng nhạc sĩ nói lời cảm tạ. Bất quá đối phương chính là khoát tay áo, thần tình không thèm để ý, đừng đa tạ ta, thứ này cũng không phải của ta. Trước nhìn thấy thế giới các người đến người đi, địa phương hai người đứng xem như hẻo lánh, nhưng không phải không người nhìn thấy. Sương Nguyên Chí mang theo người hầu của hắn từ rất xa. Thấy được nhạc sĩ cùng Trần Lạc đứng ở trong góc, cùng với hộp ngọc quen thuộc nằm tại trong tay Trần Lạc. Nhất thời bẻ gãy bảo phiến, quạt, trong tay, hắn híp mắt, tâm sinh lệ khí, phân phó vài câu bên tai một cái người hầu phía sau. Người nọ liền lập tức xoay người rời đi nơi này, đi hướng đỉnh Vũ Lăng. Trần Lạc, đoạt sư phụ còn muốn đoạt nữ nhân của ta, cũng không nên khinh người quá đáng. Đến thời gian nhìn ca ca nhà mình, Nhạc Lâm đem cậu đưa đến đỉnh Vũ Lăng. Trần Lạc quen thuộc đi đến cửa ký túc xá, nhưng phòng không có người. Thời gian mỗi lần cậu tới đều là cố định, Trần Lăng cũng luôn là sớm chuẩn bị tốt. Hôm nay không thấy bóng người, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trần Lạc, Trần Lăng có lẽ vĩnh viễn là hài tử nhu nhược bên trong miếu đổ nát. Xuất hiện một chút dị thường liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Cậu vội vã mở ra cửa phòng cách vách, nơi này cũng không có người. May là một người qua đường nói cho cậu biết, Trần Lăng là đi luận võ tràng. Luận võ tràng, hồi ức không tốt lại một lần này nữa lên trong óc Trần Lạc. Cậu hỏi vị trí liền vội vội vàng đuổi qua. Chờ đến nơi, Trần Lăng cùng một cái ngoại môn đệ tử nhìn rất quen mắt đang đứng tại trên đài. Phía sau song phương đều đứng vài người. Không khí có chút ngưng trệ, nhưng cũng không có xu thế muốn đánh nhau. Trần Lạc nhẹ nhàng thở ra, dưới cái nhìn chăm chú của không ít người dưới đài trầm mặc đi tới. Đứng ở bên người Trần Lăng, người thật đúng là lợi hại, tìm cả núi dựa lại đây. Người đứng đối diện Trần Lăng đúng là Việt Thừa Sơn. Hắn vừa thấy Trần Lạc đến liền bắt đầu chào phúng. Đám tiểu đệ sau lưng cũng ha ha cười rộ lên. Không quản ở trong này ai đúng ai sai, đương nhiên người trong nhà là nhất. Trần Lạc tiến lên một bước, đầu ngón tay bắn ra đạn băng, trực tiếp đầu nhập vào miệng Việt Thừa Sơn, nhất thời đông trụ miệng lưỡi của hắn. Ngô, ngô, Việt Thừa Sơn bưng miệng của mình, từng đợt rét lạnh tập kích lên đại não, làm hắn thanh tỉnh lại. Bây giờ nhân vật có thể cho hắn chỗ dựa còn không ở bên người. Cho dù khiêu khích Trần Lăng là mệnh lệnh vị đại nhân này, nhưng là vì điều này mà bị Trần Lạc giết kia liền mất nhiều hơn được. Trần Lăng một tay ngăn lại Trần Lạc, lạnh nhạt nhìn người chật vật đối diện, đáp, Việt Thừa Sơn, ta đáp ứng đánh cuộc của ngươi, nhưng ta muốn ngươi rõ, Tiểu Lạc là đệ đệ ta, em ấy xuất đầu vì ta dựa vào cái gì muốn ta cự tuyệt. Ngươi lại dựa vào cái gì cười nhạo, khí thế của Việt Thừa Sơn đều biến mất. Hắn chừng hai huynh đệ một cái, miệng đáng thương bị che lại, chỉ có thể ngô ngô không ngừng. Cái gì khí thế phong độ đều biến mất triệt triệt để để. Trần Lạc được A Lăng nhà cậu bảo vệ, tâm tình rất tốt, ngón tay bắn ra, cởi bỏ băng trong miệng Việt Thừa Sơn. Nói, Việt Thừa Sơn đúng không? Ngươi khi dễ ca ca ta, ta liền khi dễ ngươi. Vừa rồi đã thanh toán xong, cũng đừng nói ta ỷ thế hiếp người, hay là người khi dễ người yếu gì đó. Mọi người đều hiểu rõ đạo lý. Việt Thừa Sơn che miệng, hung hăng chừng bọn họ, mang theo một đám người phía sau xám xịt xuống đài. Trần Lăng mang theo Trần Lạc cũng xuống luận võ thai, người còn lại đều thức thời ly khai. Chờ đến trên đường chỉ có hai người bọn họ, Trần Lạc lúc này mới mở miệng hỏi, người cùng cái kia Việt Thừa Sơn làm đặt cược cái gì? Thành thật khai báo, Trần Lăng có chút không để ý, tiếp qua mấy tháng chính là tông môn đại bỉ. Ba người đứng đầu ngoại môn đệ tử sau đại bỉ cũng có thể tiến vào nội môn. Việt Thừa Sơn chính là cùng ta so cái này, ai thua, cuộc đời này liền không lại tu luyện. Sự tình nghiêm trọng như thế ngươi cũng dám tùy tiện đáp ứng? Trần Lạc nhất thời nóng nảy nhéo quần áo Trần Lăng trong đầu không ngừng truyền. Ngươi bây giờ là luyện khí ngũ phẩm, hắn là luyện khí viên mãn, kém vài cái tiểu cảnh giới đó. Đừng lo lắng, ngươi lúc trước cùng Lục Viễn Thần kém không phải càng nhiều. Trần Lăng sờ sờ đầu của cậu, động tác này luôn có thể làm Trần Lạc an tĩnh lại. Nhưng lúc này đây lại không có hiệu quả gì. Nhưng Trần Lạc còn chưa kịp lần truy vấn thứ hai, chỉ thấy cửa trước tụ tập không ít người, phải nói, là đứng một cái mỹ nhân, phía sau mỹ nhân đều là xem kịch vui. Trần Lăng sư đệ uyển đồng mày nhẹ nâng, trên mặt tràn đầy ưu sầu, nàng nghe nói Trần Lăng cùng Việt Thừa Sơn lên luận võ tràng. Trong lòng lo lắng không thôi, chính là còn không có đổi tới nơi đó ngay tại nửa đường liền thấy được Trần Lăng. Ta nghe nói, ngươi bởi vì ta muốn cùng Càng sư huynh quyết đấu, đều nói, việc của A Lăng nhà ta cùng ngươi không quan hệ, cũng không tới phiên ngươi tới quản, đừng quá tự mình đa tình. Cái đầu Trần Lạc dò xét ló ra, sắc mặt khó coi, Uyển Đồng bởi vì những lời này của cậu mà sắc mặt trắng nhợt. Chỉ thấy một mảnh hộ hoa sứ giả phía sau hút một hơi. Trần Lăng đem tay khoát lên trên vai Trần Lạc. Dừng lại câu kế tiếp của cậu, sau đó lạnh nhạt nói rằng, Uyển Đồng sư tỷ đối Lăng Vũ yêu ái ta tâm lĩnh. Đệ đệ nhà của ta cũng không vui ta cùng với ngài tiếp xúc quá nhiều. Vì tránh cho hiểu lầm, hôm nay Lăng Vũ nhân tiện đoàn người trước mặt, thỉnh ngài không cần lại tới tìm ta. Lời này nói ra, một chút đều không khách khí. Hai móng tay Uyển Đồng khảm vào trong thịt, bén đến làm đau nàng. Nhưng làm nàng càng đau đớn cũng là người nam nhân trước mắt này. Trong mắt ngưng tụ hơi nước, Uyển Đồng dùng tay áo vừa che, đi ra xa, cách chương.